Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 687, ngoại truyện, quản thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc lồng đèn chạm hoa bị gió đêm thổi xoay vòng, một vòng, rồi lại một vòng, quẩn quanh rồi xoắn vặn. Ánh đèn lay động, đan xen mờ ảo như mộng, tựa như quay lại căn nhà cũ ở kinh thành năm nào. Quản thị chăm chú nhìn ngọn đèn ấy một lúc lâu, đến mức chẳng còn phân biệt được bản thân đang trong mơ hay đang tỉnh. Hôm nàng gả vào Tạ gia, khách khứa đông như mây tụ hội. Nàng ngồi trong phòng, trùm khăn voan đỏ, nghe bọn nha hoàn ngoài cửa khe bàn tán. Nghe nói, vị này vốn ban đầu định gả cho Tam gia, về sau lại bị đại thiếu gia chen ngang giành lấy. Gả cho Tam gia làm sao bằng gả cho đại thiếu gia được chứ? Sau này tài sản Tạ gia đều là của đại thiếu gia cả mà. Không thể nói vậy được. Tam gia học giỏi, người lại tuấn tú. Tuấn tú thì có ích gì? Cũng chỉ là con của tiểu thiếp thôi. Trong cả phủ, ngoài Tam tiểu thư gia, còn ai coi trọng hắn chứ? Đó là trước kia thôi. Cứ chờ xem. Sau này Tam gia nhất định có tiền đồ, khiến quản gia phải hối hận. Mà này, đại thiếu gia thành thân, Tam gia và Tam tiểu thư đều không đến, e là sau này thực sự sẽ xa cách nhau rồi. Ánh mắt quản thị dao động, một thoáng khó xử không dễ nhận ra lan khắp đáy mắt nàng. Hôn nhân là đại sự, do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bà mối làm chủ. Một tiểu thư được nuôi dạy trong khuê phòng như nàng, đâu có quyền lên tiếng. Ai mà nhà định, nàng đã gả người đó. Trước khi xuất giá, mẹ từng nói với nàng thế này. Tam gia tuy đỗ thám hoa, nhưng xuất thân chẳng tốt đẹp gì. Mẹ ruột của hắn là người từ Thanh Lâu, lẳng lơ chắc nết, đã có đàn ông rồi mà vẫn chẳng an phận. Cuối cùng còn tư thông với người khác. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Tam gia không được xem trọng trong Tạ gia. Con gái lấy chồng phải nhìn vào địa vị của người chồng. Địa vị của chồng là địa vị của vợ. Tạ lão phu nhân vốn hận đứa con riêng này đến tận xương tủy. Bà ta tất nhiên sẽ chẳng cho con dâu hắn sắc mặt tốt đẹp. Những ngày sau này sẽ rất khó sống. Còn Tạ đại thiếu gia tuy chẳng bằng Tam gia điểm nào, nhưng ít ra hắn là trưởng tử, là cháu đích tôn, gả cho hắn là chính danh phu nhân. Sau này cơ nghiệp Tạ gia cũng về tay nàng cả. Quản thị nghĩ, mẫu thân sẽ không lừa nàng, tất nhiên chỉ mong nàng được gả tốt. Thế là nàng gật đầu chấp thuận mối nhân duyên này. Sau khi trao đổi thiếp canh, mọi việc đều đã định. Nàng an tâm chờ đợi trong khuê phòng. Nhưng lúc ấy, từng tin tức từ Tạ gia cứ dồn dập truyền đến. Tạ gia đã chia nhà, Tam gia nhận được mấy ngàn lượng bạc rồi rời phủ ra ở riêng. Nhị phu nhân Cao thị qua đời, nhị gia bị bắt giam, Tam tiểu thư đổi sang Cao gia, chính thức cắt đứt quan hệ với Tạ gia. Một loạt tin tức truyền đến khiến không chỉ nàng mà cả quản phủ đều chấn động. Phụ mẫu gọi các ca ca đến thương lượng xem có nên tiếp tục mối hôn sự này nữa không. Quản gia là danh môn vọng tộc đất Thái Nguyên, gia giáo nghiêm khắc, con cháu trong phủ đều có tiền đồ, chưa từng xuất hiện chuyện con cháu làm càn như thế. Thương lượng tới lui, cuối cùng đại ca nói một câu, kẻ làm càn là Tam gia và Tam tiểu thư, chẳng liên quan gì đến Tạ đại thiếu gia cả. Hơn nữa, sau lễ đã thực hiện được năm, giờ mà hủy hôn thì quản gia ta mất thể diện. Vẫn nên giữ lại danh giá là hơn. Không một ai hỏi thật lòng quản thị nghĩ gì. Thực ra, thật lòng nàng chỉ thấy cảm thán. Cảm thán hai chú cháu ấy quả thật không phải người thường. Nàng rất muốn được gặp họ một lần. Tiếng bàn tán bên ngoài dần nhỏ lại. Đúng lúc đó có tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Chẳng bao lâu, khăn voan đỏ trên đầu nàng bị vén lên. Một nam tử mặt mày tuấn tú đang mỉm cười nhìn nàng, khiến tim nàng run lên. Nàng thầm nghĩ, người ta nói thủy thổ phương nam nuôi người, quả nhiên Tạ đại thiếu gia đúng là phong thái bất phàm. Tạ thừa quân không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, mà tính tình cũng tốt, đối xử với nàng lại càng dịu dàng chu đáo. 3 tháng tân hôn, quản thị cảm thấy bản thân như được ngâm trong chu mật, ngọt ngào khôn tả. Tuy Tạ lão phu nhân cũng uy nghiêm, mẹ chồng Cố thị cũng không hẳn hòa nhã, nhưng thế lực của quản gia ở kinh thành, thể diện trước mặt Bình Vương, đều là hậu thuẫn vững chắc phía sau nàng. Một Tạ gia đang trên đà suy bại, làm sao dám không nâng nàng trong lòng bàn tay. Vì vậy, nàng ở Tạ gia lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu. Lần đầu gặp lại hai người kia là do ý của đại cô nương Tạ Ngọc Thanh. Phu quân nàng ta mấy năm khoa cử đều không đỗ, bên nhà chồng lại không thể dựa vào, thế là muốn tìm đường đi cửa sau qua Cao Ngọc Huyên, còn kéo cả nàng theo. Quản thị nghĩ, thành thân đã mấy tháng, bản thân vẫn chưa từng gặp hai người nổi danh kia, gặp thử cũng tốt. Hôm đó nàng ngồi trong sảnh, thấy ở hai góc phòng có lò sông khói mạ vàng chạm họa tiết vân mây đang cháy hương. Trong lòng đang thầm cảm than khí thế cao gia, thì tiếng ho kìm nén vang lên từ phía trước. Một bóng người khoác áo dài sắc xương bước vào. Lúc ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn về phía nàng, là một ánh nhìn gần như lãnh đạm. Quản thị bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, toàn thân không thoải mái. Nàng nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình trở nên nặng nề, cổ họng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Thì ra đây là Tạ Tam gia, thì ra Tam gia lại có dáng vẻ như vậy. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng thoáng dâng lên một cảm giác trống vắng, nhưng ngay sau đó là nhẹ nhõm. May mà là nàng không gả cho hắn, một người mang vẻ khí cốt anh tuấn như thế, chẳng phải là người nàng có thể với tới. Nàng bước lên, cúi người thi lễ, Tam thúc an khang. Tam gia nhìn nàng hồi lâu, rồi mới rời ánh mắt đi, cầm một chiếc vòng tay lên, nói, thứ này, cầm mà chơi đi. Dứt lời đã quay người rời đi, chỉ là vừa đi được mấy bước đã khựng lại, sau đó quay đầu, nhìn nàng một cái, nàng thấy rõ khóe miệng hắn như nhếch lên, mang theo sự khinh thường cùng giễu cợt. Nàng chợt hiểu ra, người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều xem thường nàng. Tiễn Tam gia đi rồi, trong sảnh trở nên vắng lặng. Quản thị thấy mất mặt, bèn nói, nếu không tiện, để hôm khác quay lại cũng được. Tạ Ngọc Thanh lại nhất quyết muốn chờ. Quản thị lặng lẽ liếc nàng ta một cái, thầm thở dài, nghe nói nàng năm xưa cũng là người ngạo mạn trong khuê phòng, chẳng ngờ chỉ vài năm cũng biến thành người toan tính chật vật như vậy. Lại đợi thêm một lúc lâu, Tam tiểu thư rốt cuộc cũng đã đến. Quản thị vừa nhìn thấy người kia, lập tức thất sắc, còn kinh ngạc hơn cả lúc gặp Tam gia. Phải hình dung thế nào đây? Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt kia, nhưng giữa trời đất, chỉ có đôi mắt này đi cùng ánh nhìn này, đôi mắt này tô điểm cho gương mặt này. Gương mặt này khoác lên người nàng ấy, thì quả thật không thể phù hợp hơn được nữa. Khoảnh khắc đó, quản thị cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Có những người, sinh ra là để người khác ngước nhìn, như Tam gia, như Tam tiểu thư, trở về Tạ phủ, đêm đến, chồng quấn quýt nàng hành sự phu thê. Sau khoái lạc tột cùng, hắn chìm vào giấc ngủ say, còn nàng thì chẳng chợp mắt được. Nương ánh trăng, nàng nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, thoáng sững sờ. Tới canh ba, nàng vẫn trở mình trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Tờ mờ sáng, nàng chìm vào giấc mộng, trong mơ là tân phòng, khăn voan đỏ bị vén lên, đập vào mắt lại là đôi mắt băng giá của Tam gia. Lúc này Tam tiểu thư bước tới, ánh mắt mang theo sát ý, nói từng chữ rành rọt. Đại tẩu, gặp được Tam thúc và ta rồi, này ngươi có hối hận không? Nàng sợ hãi đến mức choàng tỉnh, ngồi bật dậy, cách trương.